cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Hoàng Kim Cơ Hội. Tranh tài thời gian còn thừa không nhiều, tăng thêm phút bù giờ, đại khái là 15 phút đồng hồ trái phải. Song phương đều dung không được lại phạm sai lầm rồi. Lúc này nếu như phương nào lại mất một bóng, chỉ sợ rất khó lại đuổi trở về. Cho nên bị cân bằng tỷ số rồi điểm số sau, đội tuyển Pháp ngược lại co lại đến lợi hại hơn. Đương nhiên Brazil đội cũng không có quy mô ép lên tiến công. Lúc này, sau cùng chính là của người đó phòng thủ càng vững chắc, ai phản kích sắc bén hơn. Ở thời điểm này, Domenech lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Wiltord thay đổi rồi Malouda. Tên này 32 tuổi, lão tướng kinh nghiệm rất là phong phú. Lúc này mới lên trận vậy không tồn tại thể năng vấn đề. Domenech gửi hy vọng ở hắn dùng kinh nghiệm đến giải quyết vấn đề. Pereira đương nhiên cũng muốn tiếp tục điều chỉnh. Thế nhưng là trên tay hắn không có thay người danh ngạch rồi. Nói tóm lại, hắn đối chính mình mấy lần thay người cảm giác vẫn là tương đối hài lòng. Hiện tại, chỉ nhìn trên trận những này cầu thủ sẽ làm sao phát huy. Bởi vì song phương không hẹn mà cùng lại lựa chọn bảo thủ. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian tranh tài, hai bên cũng không có ở trận địa chiến bên trong thu hoạch được quá cơ hội tốt. Thứ 82 phút đồng hồ, Brazil đội thông qua định vị bóng đánh ra một lần có uy hiếp tiến công. Ricardo mở ra free kick đánh tới cấm khu bên trái. Ronaldinho đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đánh tới ở giữa. Adriano bộ ngực đưa bóng dừng lại. Lập tức nhấc chân kình xạ. Đáng tiếc lần này khoảng cách khung thành gần vô cùng, sút gôn hắn không có nắm chắc tốt. Đưa bóng đánh bay. Đội tuyển Pháp vậy lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Vieira đoạt điểm đánh đầu công cửa. Bất quá đính đến so sánh chính. Dida vững vàng đưa bóng ôm lấy. Song phương cũng không dám tại tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Dẫn đến hai bên tiến công đều có chút táo bón. Bóng quyền chủ yếu là ở giữa sân phụ cận chuyển đổi. Đội tuyển Pháp đánh chính là 451 trận hình. Tự nhiên liền đối giữa trận càng có khống chế tính. Bất quá nửa chàng sau Ricardo đảm nhiệm ảnh phong, thường xuyên lui về rất sâu, hiệp trợ tăng cường đối giữa trận khống chế. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ về tới cùng Ronaldinho, Kaka vị trí song song. Brazil đội trên thực tế đã biến thành 3 trước eo chiến thuật. 4.231 trận hình. Pereira đối lần có chút bất mãn, mấy lần phất tay để Ricardo hướng phía trước đi. Bất quá Ricardo mới không muốn đi cùng đội tuyển Pháp những cái kia cơ bắp hậu vệ cứng đối cứng đâu. Hắn cùng Ronaldo kỹ thuật đặc điểm không giống nhau. Tại càng hơi dựa vào sau một điểm vị trí, hắn phát huy đến càng tốt hơn. Cũng không phải là hắn thân thể tố chất không bằng Ronaldo mới lựa chọn khác biệt đá Pháp. Mà là hắn thật sâu biết rõ, Ronaldo cái kia loại đá Pháp có bao nhiêu thương thân thể. Cho nên từ nghề nghiệp sơ kỳ bắt đầu, thì càng bắt chước đỉnh phong Messi đá bóng phương thức. Đương nhiên, Messi có hắn tự thân một chút đặc điểm, là ai cũng học không được. Ricardo học tập Messi, cũng chỉ là học tập chính mình điều kiện có thể thỏa mãn bộ phận. Cho tới bây giờ, hắn cơ bản đã tạo thành chính mình phong cách, mặc dù còn không có đại thành, nhưng vậy rất khó nói hắn đá bóng giống ai. Hắn liền là chính hắn. Đối mặt đội tuyển Pháp hàng phòng ngự dày đặc, Brazil đội bắt đầu nếm thử sút xa. Thứ 83 phút đồng hồ, Ricardo tiếp vào Ricardinho thẳng nhét, không có ý đồ đi khiêu chiến trước mặt lít nha lít nhít tiền vệ trụ cùng hậu vệ. Hắn cầm banh lắc mở Makelele, không có tiếp tục đột phá xuống dưới, mà là tại 25m có hơn lên chân sút gôn. Bóng thẳng đến trụ đứng cùng xà ngang chỗ giao giới mà đi. Bất quá cái này bóng hắn là dùng vuốt má ngoài đá. mang theo một điểm ngoài xoáy. Mặc dù Barthez không thể đụng được banh, nhưng bóng đá vậy xoay tròn ra rồi khung thành. Khoảng cách vào bóng chỉ kém 10 cm. Pereira đấm ngực dậm chân. Cái này bóng nếu là tiến rồi, Brazil đội chiến thắng liền không có có gì khó tin rồi. Mà bây giờ, hắn còn muốn tiếp tục nơm nớp lo sợ. Sợ bị đội tuyển Pháp phản kích vào bóng. Domenech ở thời điểm này làm rồi một cái cực kỳ to gan thay người. Hắn dùng hiệu lực tại MU Saha thay đổi rồi Henry. Saha cùng Henry không cùng đẳng cấp tiền vệ. Henry là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Là mùa giải trước Premier League vua phá lưới. Saha vẻn vẹn Intercontinental Cup. Mùa giải trước tại thi đấu vòng tròn bên trong vì MU ra sân 19 lần đánh vào 7 bóng. Vào bóng hiệu suất không thể so sánh nổi. Nhưng Henry thể năng tiêu hao quá lớn. Trận đấu này đội tuyển Pháp đại đa số thời gian là tại đánh phòng thủ phản công. Henry làm vì đơn tiền vệ, đang không ngừng bắn vọt, tiếp ứng đồng đội chuyền bóng, chính mình lừa bóng đột phá Brazil đội phòng tuyến. Hắn lại thế nào lợi hại, lúc này uy hiếp vậy giảm xuống rất nhiều, cho nên cũng không thể nói Domenech thay người có lỗi. Trái lại Brazil đội bên này, mà huyễm bốn hợp tấu mặc dù cũng đã trên cơ bản thể năng hao hết. Chỉ có nửa chàng sau mới lên sân khấu Adriano còn chạy động. Nhưng Pereira chính là không dám thay đổi bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Nếu như thay đổi Kaká hoặc là Ronaldinho, mà cuối cùng đội bóng thua, hắn sẽ bị Brazil fan hâm mộ mắng thành chó. Domenech vậy đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Hiện tại hắn thay đổi Henry là xuất phát từ lý tính suy nghĩ. Nhưng nếu đội tuyển Pháp thua bóng, mà Saha không năng lực đội bóng làm ra cống hiến, sau trận đấu hắn nhất định sẽ bị nước Pháp truyền thông cuồng phún. Nhưng Domenech chính là có lá gan làm ra cái này thay người. Vừa mới lên trận Saha liền tích cực trở về thủ đến bản phương nửa chàng. Đem Ricardo đá ngã, ăn vào xòe ra thẻ vàng. Ricardo chậm rãi đứng lên. Mượn cơ hội khôi phục một điểm thể lực, nếu như còn muốn đá thêm giờ, hắn thật không biết chính mình có thể hay không kiên trì. Nhưng muốn phòng ngừa thêm giờ, liền phải vào bóng, mà lấy đội tuyển Pháp hiện tại phòng thủ mật độ, muốn vào bóng sao mà chi nạn. Hơn nữa đội tuyển Pháp phạm quy vậy rất chú ý, không cho Brazil đội quá tốt vị trí free kick. Ricardo quyết định chính mình vẫn là đem vị trí hơi chút trước giờ một chút xíu. Đến cấm khu biên giới phụ cận trườn, tranh thủ chế tạo định vị bóng. Cơ hội rất nhanh liền tới rồi. Thứ 88 phút đồng hồ, Ricardinho cùng Kaká liên tục truyền lại phối hợp thông qua được giữa trận. Gặp Ricardo chính tại hướng cấm khu bên trong cắm, lập tức một cước thẳng nhét. Vieira chính tại phòng thủ Ricardo, hắn thiếp đến gấp vô cùng, chỉ cần Ricardo cầm banh, hắn liền sẽ không tiếc phạm quy đến tiến hành ngăn cản. Nhưng là Ricardo ở thời điểm này làm ra ngoài dự liệu cử động, làm Ricardinho chuyền bóng đi vào hắn bên cạnh thân lúc, hắn không có nếm thử ngừng bóng, mà là đưa bóng nhẹ nhàng điểm một cái, bóng đá từ Vieira bên trái lướt qua. Mà chính hắn thì một mèo eo từ Vieira phía bên phải vọt tới. Xinh đẹp người bóng phân qua. Sướng ngôn viên bật thốt lên mà ra. Ricardo tiến vào cấm khu rồi. Ricardo tại thời khắc này không quan tâm. Đem tốc độ thêm đến nhanh nhất. Chuẩn bị đuổi kịp bóng đá đến một cước sút gôn. Thuram thấy tình thế không ổn. Bỏ qua Adriano qua tới bổ vị. Hắn cùng Ricardo gần như đồng thời vọt tới bóng đá trước mặt. Ricardo động tác tần suất càng nhanh, vượt lên trước một cước đưa bóng điểm một cái, mà Thuram duỗi ra chân thì chậm nửa nhịp, đá vào Ricardo trên mắt cá chân. Ricardo lập tức ngã xuống đất, thuận thế lộn mấy vòng. Barthez nhân cơ hội này lao ra đưa bóng ôm lấy, nhưng không... Trọng tài chính Cantalejo đã tiếng còi rồi. Hắn cấp tốc chạy vào đội tuyển Pháp cấm khu. đem ngón tay hướng penalty điểm. Sướng ngôn viên cơ hồ nhảy lên, bạo phát ra mạnh nhất âm. Penalty, đó là cái penalty. Ricardo đột phá làm Brazil đội thắng được một cái penalty. Tranh tài tiến hành đến thứ 88 phút đồng hồ. Brazil đội thu hoạch được hoàng kim cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.